One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, chương 48, cổ đại binh khí suy đoán. Nhìn không chung cái kia phun máu tươi. Yasuo Lý Khắc câu lên một vệt dữ tợn. Hai chân đột nhiên giẫm một cái. Thân thể như lợi kiếm bạo. Hoành xuất ra đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một đầu khác. Nhìn muốn hạ xuống đầu bồng nam tử, tay phải trước dò xét, quấn động mà đi, đùng trói lại hắn cổ, sắc nhọn móng tay thậm chí đâm thủng da rẻ, ngón trỏ trái quay về đầu bồng nam tử phía sau lưng như kim cương đầu giống như nhanh chóng điểm. Xuống, kịch liệt đau đớn bao phủ toàn thân, thân thể mãnh liệt cứng ngắc, đầu bồng nam tử sắc mặt trở nên tái nhợt. Hai mắt mãnh liệt lồi lên, ta đã sớm nói, muốn đối với vinh diệu ra tay, vậy sẽ phải mang theo tử vong mà đến, có địch thủ, mà các ngươi, rất tiếc, không nằm trong số này. Yasuo vô cùng băng lãnh thanh âm mũ nồi bồng nam tử bên tai vang lên. Điểm ở đối phương phía sau lưng ngón tay lần thứ hai tăng lực. Đầu bồng hai mắt chết chừng. Yasuo đầu ngón tay ở sau lưng chỉ vào mang đến đau nhức để thân thể hắn khó có thể nhúc nhích mày. May, thời khắc này, hô hấp và nhịp tim đập phảng phất cũng đã đình trì. Mình tựa như là một người chết. Biết rõ Thiên Long Nhân trêu chọc không được địch nhân. Bộ đội gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên hiện tại lúc này mới điều động một phần. Thế nhưng như vậy chiến lực hoàn toàn có thể chắc chắn diệt một cái đại hải tặc đoàn đội. Bây giờ đối phó vinh diệu rong binh đoàn, thậm chí ngay cả bọn họ mảy may đều không có thương tích cùng. Theo đầu bồng nam tử triệt để ngã xuống, những người khác cũng không thể kiên trì thời gian bao lâu. Nhìn trên mặt đất thi thể, Sunet chà chà trên thân đổ mồ hôi, sau đó phẫn nộ nhìn Orochi, tiểu quỷ. Lão nương liền biết ngươi không dựa dẫm được. Sunet tuy nhiên giải quyết toàn bộ địch nhân, thế nhưng lúc này thế nhưng là phi thường chật vật, y phục trên người rách rách dưới dưới, hơn nữa vai còn có chân trái cũng bị thương. Dù sao những người kia cũng không yếu. Bộ đội gìn giữ hòa bình thất bại. Lão đại, chúng ta muốn lên sao? Không muốn đùa giỡn. Vinh diệu rong binh đoàn thực lực ngươi cũng nhìn thấy, liền bộ đội gìn giữ hòa bình người cũng không là đối thủ. Chúng ta đi tới lại càng là đi đời nhà ma, được. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ là tới điều tra, đối phó vinh diệu rong binh đoàn không tại chúng ta trong phạm vi, mà trên sân Yasuo. Nhìn Lý Bạch loại người, phát hiện ra Sunet được bị thương, còn lại cũng không có chuyện. Đặc biệt là Lý Bạch cùng Orochi, căn bản là không có phát hiện chiến đấu qua dáng vẻ. Minato tuy nhiên cũng bị thương, thế nhưng cũng thở hồng hộc, một mực ở dùng phi lôi thần, chakra tiêu hao lớn vô cùng, nhìn băng phong mặt biển, còn có khắp nơi thi thể. Yasuo hơi nhướng mày, quay về Lý Bạch loại người gật gù. Lý Bạch mấy người nhanh chóng hướng về Hoàng Kim Thuyền đi tới. Mấy người vừa mới qua đi, Yasuo trên thân liền tỏa ra khủng bố nhiệt khí. Mặt băng dần dần hòa tan ra. Cũng không lâu lắm, liền hoàn toàn bị hòa tan. Đi tiếp tục, Thánh Địa Marine Joa, mái tóc màu vàng óng lão đầu cúp điện thoại trùng. Nhìn gian phòng bốn người, sau đó lạnh giọng mở miệng. Bộ đội gìn giữ hòa bình diệt sạch, Thiên Long Nhân coi khinh vinh diệu rong binh đoàn. Hừ, nắm yêu đao lão đầu hừ lạnh một tiếng. Thất bại là bình thường, những tên kia đứng ở nơi nào cũng ngu si, còn không có thấy rõ. Vinh diệu rong binh đoàn liền tứ hoàng đối với bọn họ cũng không có cách nào. Điều động bộ đội gìn giữ hòa bình, liền chủ động biết thất bại. Một cái khác, lão đầu cũng lạnh giọng mở miệng. Dựa theo những tên kia quán tính, lần này bị đánh mặt, như vậy lần sau khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Tuy nhiên vinh diệu rong binh đoàn đánh bại giữ gìn binh sĩ. Thế nhưng ngũ lão tinh đều không có lo lắng. dù sao không phải là bọn họ chiến lực. Hơn nữa chỉ có bọn họ mới biết được thiên long nhân gốc gác mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không tha nhậm chức thiên long nhân. Không có ai biết ngũ lão tinh nói chuyện, mà vinh diệu dòng binh đoàn cùng bộ đội gìn giữ hòa bình. Cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Bruce nhìn vang gây ra dòng điện nói trùng. Ngồi ở Sky Pia đặc sản Bạch Vân Thượng Vân Tiêu không khỏi nở nụ cười. Chuyển được, trực tiếp mở miệng. Dragon, người tin tức thật đúng là linh thông. Tuy nhiên những tên kia không thể cho chúng ta tạo thành uy hiếp gì. Thế nhưng hay là cảm tạ ngươi tin tức. Xem ra Yasuo đoàn trưởng đã giải quyết địch nhân đây. Không biết mỗi lần xuất thủ là ai? Thế giới chính phủ hay là thiên long nhân? Xa xôi địa phương, nhìn bên ngoài thổi qua bão cát, còn có binh lính tuần tra. Dragon trầm mặc một hồi, lập tức nhẹ giọng hỏi nói. Thiên long nhân điều động, dường như là cái gì bộ đội gìn giữ hòa bình. Rất mạnh, ta tin tưởng ngươi nên hiểu biết đi. Yasuo cũng là khẽ cười một tiếng. Có thể làm cách mạng, cái kia không có gián điệp. Cái tên này cũng không biết ở thế giới chính phủ ăn ít nhiều ám tử. Không nghĩ tới cư nhiên là bộ đội gìn giữ hòa bình ra tay. Thiên long nhân thật đúng là coi khinh các ngươi. Bất quá, đây cũng là bình thường. Yasuo đoàn trưởng, nhắc nhở ngươi một câu. Không nên xem thường thiên long nhân. Bọn họ không phải chúng ta nhìn thấy những tên phế vật này. Không phải vậy cái kia năm cái lão gia hỏa cũng sẽ không khoan dung bọn họ. Long ngữ khí phi, thường ngưng trọng, hơn nữa còn mang theo kiêng kỵ. Ta sẽ không nhỏ nhìn bất luận người nào. Đương nhiên biết rõ thiên long nhân không đơn giản. Nói không chắc trong tay còn nắm cổ đại binh khí thiên vương đâu. Yasuo cười nhạt một tiếng. Đen đen Mushi đầu kia. Hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Dragon trầm mặc một hồi. Lập tức nói. Không biết Yasuo đoàn trưởng là làm sao biết tin tức này. Coi như là chúng ta quân cách mạnh. Cũng là hy sinh đại lượng nhân thủ. Mới tìm hiểu đi ra. Thật nắm giữ thiên vương. Yasuo nghe được Dragon. Không khỏi sững sờ. Lập tức nghiêm túc mở miệng. Không biết. Chúng ta quân cách mạnh chỉ biết thiên long nhân trong tay rất có thể nắm giữ lấy cổ đại binh khí. Còn là cái nào ngược lại là không biết. Thế nhưng ta suy đoán có thể là thiên vương, Dragon ngưng trọng mở miệng. Muốn lật đổ thế giới chính phủ, kia thiên long nhân cũng là một cái trong số đó. Cổ đại binh khí, đây chính là GNJ tồn tại. Một lần liền có thể nổ nát một tòa đảo. Như vậy hẳn phải là thiên vương. Không hổ là thiên long nhân. Quả nhiên không đơn giản. Yasuo gật gù. Không khỏi muốn tìm do Flamingo. Cái tên này hẳn là cũng có suy đoán như vậy. Dù sao hắn cũng là thiên long nhân. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.